Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854. Chương 854: Biến hóa. Lúc này Bách Lý Thanh Phong đối với Thái Thản Thành đã có đầy đủ dài. Ngồi cưỡi lấy truyền kỳ phi cầm hắn một đến Thái Thản Thành bên ngoài liền chậm lại. Tại Thái Thản Thành vào thành miệng bên ngoài một tòa nhỏ trên gò núi. Có một cái không nhỏ nông trường. Những cái kia không phải quý tộc thân phận bình dân tọa kỵ liền gửi tồn tại nông trường bên trong. Bách Lý Thanh Phong mang theo linh thứ một đến. Thuộc về truyền kỳ hung thú uy áp khuếch tán ra đến. Toàn bộ nông trường sở hữu hung thú toàn bộ kêu thảm. Trở nên nơm nớp lo sợ. Dưới loại tình huống này, không cần Bách Lý Thanh Phong chiêu hô, một cái quản sự bộ dáng nam tử trung niên đã ra đón. Vị này đại nhân tôn quý, chẳng biết ngài có gì phân phó. Cùng hắn đồng thời ra còn có một vị tọa trấn nông trường đại kỵ sĩ cấp cao thủ. Chỉ là vị này đại kỵ sĩ tại cảm ứng được linh thú trên thân thuộc về truyền kỳ tức giận mạc hơi thở về sau, một chữ cũng không dám nói, cùng sau lưng quản sự như cái nhỏ trong suốt đồng dạng. A, không có lãnh chúa thân phận tọa kỵ không có thể vào thành. Ta còn dự định đem đầu này phi cầm mang về, cũng không nghĩ một lát liền giết ăn thịt. Ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, không có lãnh chúa thân phận tọa kỵ không có thể vào thành. Quản sự nhìn một chút truyền kỳ phi cầm linh thú, lại nhìn Bách Lý Thanh Phong, cuối cùng không dám nói gì. Vâng vâng vâng, bảo đảm giúp đại nhân đem của ngài tọa kỵ nuôi nấng hài lòng. Không chậm trễ đại nhân đi đường. Vậy thì tốt, làm phiền ngươi, Bách Lý Thanh Phong nói. Bàn giao một phen, đang quản sự tình trong lòng run sợ ánh mắt dưới. Ly khai nông trường. Nông trường cách Thái Thản Thành chỉ có tầm 10 cây số. Bách Lý Thanh Phong thoáng thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Sải bước, rất nhanh đã đi tới thành bên trong. Đến thành bên trong không lâu, hắn tựa hồ đã nhận ra mấy đạo dòm dò xét tình ánh mắt. Làm sao người trong thành lưu quá nhiều, hắn cũng không biết ánh mắt đến từ nơi nào. Quét liếc mắt không có phát giác sau hắn cũng không tiếp tục để ý. Rất mau tới đến tiểu trúc chỗ trong tửu điếm. Không có chút rung động nào. Mặc dù cách một ngày, có thể Bách Lý Thanh Phong lúc rời đi bàn giao khách sạn đưa bữa ăn đến trong phòng của hắn. Tiểu trúc ngược lại là không có bị đói. Thậm chí hắn đi vào bên ngoài gian phòng thời còn phát giác được tiểu trúc đang luyện thần tu hành. Thanh Phong ca ca. Bách Lý Thanh Phong một đến, tiểu trúc đã kết thúc tu luyện mở mắt. Hôm qua ăn cơm sao? Ăn, không có xảy ra chuyện gì à? Không có, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tiểu trúc, trong lòng có chút áy náy, bởi vì chính mình sơ sẩy. Tại thuần hóa đầu kia truyền kỳ phi cầm bỏ ra dòng dã một ngày. Cứ thế tại để tiểu trúc trong vòng một ngày đều đợi tại trong tửu điếm. Chuyện này đối với một cái mới 10 tuổi tiểu nữ hài đến là cỡ nào tàn khốc một sự kiện. Dù là tiểu trúc rõ ràng không có biểu hiện ra cái gì e ngại cảm xúc, có thể Bách Lý Thanh Phong vẫn có chút tự trách. Tiểu trúc ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm tới ba ba mụ mụ của ngươi. Lần này mặc dù không có tìm tới, nhưng chúng ta chí ít có phương hướng. Biết trong nhà của ngươi người ở lại tại trung thổ. Trước mắt trung thổ có chút xa, chúng ta không qua được. Nhưng ta sẽ để cho người đi địa quật nhân thế giới lưu ý cái không gian kia thông đạo mở ra chu kỳ. Nếu như cái không gian kia thông đạo có thể mở ra, chúng ta lập tức quá khứ, tiến về trung thổ. Bách Lý Thanh Phong nói. Tiểu trúc nhu thuận nhẹ gật đầu. Ta nghe Thanh Phong ca ca. Ta đi trước thay quần áo khác tắm rửa. Một hồi dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Chuyện của chúng ta trên cơ bản xong xuôi. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục tại Thái Thản Thành chơi, chúng ta liền tiếp tục chờ đợi. Nếu như không muốn, chúng ta liền trở về. Bách Lý Thanh Phong nói, tiến phòng tắm, vì không nhường Tiểu Trúc thụ ủy khuất. Bách Lý Thanh Phong chỗ ở cũng không keo kiệt. Phòng tắm loại hình tự nhiên có, chỉ bất quá tẩy chính là thùng gỗ tắm không có tắm gội mà thôi. Bách Lý Thanh Phong tắm rửa xong, thay quần áo khác, đan sen không có máy sấy. Hắn chỉ có thể để tóc tự nhiên làm. Tính toán thời gian, hắn mang theo Yên Lặng tu luyện Tiểu Trúc đi xuống lầu. Dự định nhấm nháp một chút Thái Thản thành mỹ thực, mua chút đặc sản sau liền về nhà. Dù sao ra cũng có hơn 20 ngày, lại thêm trong vắt tinh thạch mua không ít. Hắn vừa vặn trở về bế quan khổ tu, đem tài nguyên chuyển hóa vì tu vi. Chờ tu vi đi lên, đối mặt chân thần hạ xuống hóa thân có sức tự vệ về sau, hắn liền có thể bắt đầu giải quyết cương thiết đế quốc Hắc Thần Điện. Tử vong thần điện vấn đề. Tại Bách Lý Thanh Phong khi tắm, Thái Thản thành bên trong cao tầng cũng là đưa tới phạm vi nhỏ oanh động. Bách Lý Thanh Phong bị mười mấy vị cao thủ truy sát rời đi Thái Thản thành một màn. Chỉ cần có tình báo con đường người đều có thể được biết rõ ràng. Nhưng bây giờ, thời gian qua đi một ngày, hắn lại bình yên vô sự trở về rồi. Tin tức linh thông người còn thăm dò được. Hắn mang đến một đầu truyền kỳ phi cầm, loại này có thể xưng quỷ dị biến hóa, đưa tới Thái Thản thành bên trong cao tầng đám người toàn thể chú ý. Nhất là tận mắt nhìn thấy ba tôn lục thánh bên trong ma tôn Hắc Kỳ cùng đại lãnh chúa Tát Lạp Truy. Sát Bách Lý Thanh Phong mà đi vị kia truyền kỳ, trên mặt càng là lấp đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ Hắc Kỳ, Tát Lạp hai người đại phát thiện tâm, chiếm trên người hắn trong vắt tinh thạch, tử kim tạp, thẻ vàng về sau, tha hắn một mạng? Không có khả năng a. Một cái tuổi không cao hơn 30 tuổi, tại hoang vu giới cái kia chờ hoàn cảnh hạ đều có thể sửa thành nửa bước truyền kỳ thiên tài. Mặc cho hắn rời đi chẳng phải là thả hổ về rừng. Đợi hắn trưởng thành, há chịu từ bỏ ý đồ. Vị này truyền kỳ khổ tư không hiểu được. Trong đầu thậm chí hiện ra một cái liền chính hắn đều không muốn tin tưởng suy đoán. Trừ phi, Hắc Kỳ, Tát Lạp hai người xảy ra ngoài ý muốn. Không có khả năng, không có khả năng. Tát Lạp, Hắc Kỳ thế nhưng là thành danh nhiều năm cao giai truyền kỳ. Nhất là Hắc Kỳ, phóng nhãn Bắc Địa, ba tôn lục thánh uy danh ai chẳng biết. Ai không hiểu, sao lại đưa tại một cái nho nhỏ nửa bước truyền kỳ trên thân? Một lát, hắn phảng phất liên tưởng đến cái gì? Lúc trước hắn truy sát Bách Lý Thanh Phong lúc, Bách Lý Thanh Phong từng nói, chết ở trên tay hắn truyền kỳ đều có mấy cái. Lấy này suy đoán, vị này truyền kỳ có chút không dám nhớ lại nữa. Thậm chí, hắn còn tự dưng có chút may mắn. May mắn mình bị Hắc Kỳ, Tát Lạp hai vị cao giai truyền kỳ quát lui. Nếu không, có trời mới biết sẽ có kết cục gì. So với tại vị này truyền kỳ tình báo chậm hơn một chục, Lâm Đức Vương Tử nắm giữ tình báo con đường lại là mau lẹ hơn nhiều. Nhưng dù cho như thế, đang nhìn xong đầu nhập hướng hắn an cách liệt kỵ sĩ, nam tu mấy người đưa cho hắn phần tình báo này về sau, trên mặt của hắn vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Chết, chết, nam tu nặng nề gật đầu, cầm lấy trên bàn nước trà, lớn miệng nuốt xuống, lấy che giấu cảm xúc khuấy động. Một hồi lâu hắn mới nói, người của ta đã đem Hắc Kỳ, Tát Lạp thi thể móc ra. Trải qua trùng điệp xác nhận, bọn hắn chết không thể chết lại. Chết như thế nào? Lâm Đức Vương Tử nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ lại là Tát Lạp cùng Hắc Kỳ nội chiến, để Bách Lý Thanh Phong nhặt được tiện nghi? Không có, thương thế của bọn hắn cũng không phải là từ lẫn nhau tạo thành, mà là đến từ bên thứ ba. Tát Lạp bị mười vài đạo kiếm khí bắn giết, căn cứ nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán, hắn cần phải còn chưa kịp phản ứng liền bị trực tiếp giết chết. Cho tới Hắc Kỳ là bị người chính diện đánh chết. Thậm chí, địch nhân cường đại đến khiến hắn đánh mất dũng khí phản kháng. Tại hắn bị chém hạ đầu lâu bên trên, chúng ta phảng phất vẫn có thể nhìn thấy trên mặt hắn lưu lại tuyệt vọng khí tức. An Cách Liệt, trong giọng nói mang theo vô pháp ngôn ngữ nặng nề, đánh mất dũng khí phản kháng. Lâm Đức nhìn xem An Cách Liệt, đối thủ như thế nào có thể làm cho Hắc Kỳ một vị đường đường ba tôn lục thánh bên trong cao giai truyền kỳ đánh mất phản kháng dũng khí. Cùng giai cao thủ tuyệt đối làm không được loại tình trạng này. Ít nhất là phong hào truyền kỳ. An Cách Liệt nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Thậm chí, bán thần, hai chữ này phảng phất ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Hung hăng chấn động chúng nhân tâm linh, nháy mắt để không khí trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Bán thần, theo Bắc Địa chư thần viễn phó trung thổ chinh phạt thất bại. Trước mắt còn có thể sinh ra hồi ứng thần chi chỉ còn 6 tôn. Liền vĩ đại Bắc Địa chi chủ, chúng thần chi vương, cũng là lại không hồi ứng bất luận cái gì thánh linh khẩn cầu. Thần quốc phong bế, thuộc về hắn truyền kỳ thánh linh hết thảy bị đánh rơi bụi bặm. Trước mắt đứng tại Bắc Địa chi đỉnh tồn tại, chính là bán thần. Mà trước mắt Bách Lý Thanh Phong sau lưng hư hư thực thực xuất hiện một tôn bán thần. Chúng ta sớm nên nghĩ đến. Một hồi lâu, An Cách Liệt mới thật dài thở dài một cái. Có thể xuất ra chân thần tinh túy loại này chỉ bảo ra đấu giá. Thật sẽ không có bất kỳ bối cảnh gì sao? Dù sao đây chính là có hy vọng đúc thành bán thần cơ sở chân quý tồn tại. Thế nhưng là cái kia Bách Lý Thanh Phong đến từ Hoang Vu Giới. Nam Tu có chút không muốn tiếp nhận. Hoang Vu Giới lại như thế nào? Hoang Vu Giới liền không thể tại nhỏ yếu lúc tới đến chúng ta song tháng giới. Cũng dưới cơ duyên xảo hợp bị một vị nào đó tôn quý bán thần thu làm đệ tử a. Đừng quên tiến độ tu luyện của hắn. 24 tuổi nửa bước truyền kỳ. Loại này thành tựu. So với tại cùng tuổi giai đoạn ba tôn lục thánh cũng không kém bao nhiêu. An Cách Liệt nói, lại lần nữa bổ sung một câu. Mà lại, hắn mang tới đầu kia truyền kỳ phi cầm ta để người đi điều tra. Căn cứ tình báo nhân viên phản ứng, 89/10, chính là chiếm cứ tại Thiên Minh dãy núi 13 đầu truyền kỳ hung thú một trong. Mà tại 4 ngày trước, còn có người nhìn thấy đầu kia truyền kỳ phi cầm trong hư không tự do bay lượn. Nói một cách khác, hắn, hoặc là người ở sau lưng hắn nhiều nhất chỉ dùng 4 ngày liền thuần hóa một đầu truyền kỳ bay cầm. Trừ bán thần, ta nghĩ không ra ai có thủ bút lớn như vậy. Lâm Đức, Nam Tu lập tức đều không nói. Một hồi lâu, Lâm Đức Vương Tử mới trở về hoàn hồn. Ánh mắt dừng lại ở Lâm Lâm trên thân. Vương muội, ngươi có thể hay không vượt qua cuộc sống mình muốn, liền nhìn ngươi chính ngươi. Hư hư thực thực bán thần thân truyền a. Lâm Lâm có chút chờ mong, kích động nhẹ gật đầu. Tạ ơn vương huynh, ta vậy thì đi cách ăn mặc một phen, mời Bách Lý Thanh Phong tiên sinh đồng hành. Đi thôi. Nếu như ngươi thật có thể đem hắn lưu tại chúng ta A Phương Tác Vương quốc, nói không chừng ta về sau đều phải dựa vào tại ngươi. Vương huynh nói đùa, là ta phải cảm tạ vương huynh cho ta cái này cơ hội mới là. Lâm Lâm nói, rất mau rời đi, đợi đến Lâm Lâm rời đi. Lâm Đức ngẫm nghĩ một phen, đứng dậy, giống như tại hỏi chính mình. Lại như tại hỏi An Cách Liệt cùng Nam Tu, 22 viên trong vắt tinh thạch, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, chuyển đổi thành thần kim tệ đã tương đương tại 1.300.000 lượng số lượng. Nếu là hối đoái thành thần kim, đều có thể đủ rèn đúc ra 3 bộ tinh phẩm chiến giáp. Loại này đầu tư, đáng giá không? An Cách Liệt, Nam Tu đều không dám nói chuyện. Dính đến như thế một khoản tiền lớn, cho dù là bọn họ hai cái là Lâm Đức Vương Tử người thân cận nhất, cũng không dám thay hắn vọng hạ quyết định. Do dự thật lâu,